Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, hỗn loạn chi hải. Grand Line chung, tứ hoàng có tứ hoàng địa bàn, hải quân có hải quân địa bàn. Ngoại trừ này ngoại, cũng có thật nhiều độc lập đảo tồn tại. Tỉ như giống như chua. Dressrosa VV có thể nói là thực lực giao thoa. Nhưng những chỗ này thông thường đều là rất khó ngăn cản tứ hoàng thuộc hạ băng hải tặc tiến công. Nhưng có chỗ địa phương cũng không dạng. Hỗn loạn chi hải, nơi này là duy chỗ hải quân. Tứ hoàng thuộc hạ băng hải tặc chưa bao giờ tùy thuộc hải vực. Không chỉ có bởi vì cái hải vực này khí hậu vô cùng ác liệt. Hơn nữa tương đối xa xôi. Đồng thời cũng là bởi vì nơi đây tụ tập không ít cường đại băng hải tặc. Thực lực rắc rối phức tạp. Cho nên với cái hải vực này cực độ hỗn loạn. Cố mà được người gọi là hỗn loạn chi hải. Grand Line chung. Cũng không phải là cái gì băng hải tặc đều nguyện ý đầu nhập tứ hoàng dưới quyền. Có thể rời bến trở thành hải tặc. Đồng thời đường sông vào Grand Line. Người nào không phải kiêu căng khó thuần hạng người. Lại có chịu cam tâm chịu làm kẻ dưới. Hải tặc nhưng là tôn trọng tự do. Có thể Grand Line chung hơn phân nửa địa bàn đều bị tứ hoàng hoặc là hải quân chiếm lĩnh. Ngũ đại thế lực trong lúc đó mặc dù còn lại chút không thuộc về là tứ hoàng cùng hải quân đảo. Nhưng đại thể đều là nơi có chủ. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Bằng không làm sao có thể ở tứ hoàng trong kẽ hở cầu được sinh tồn. Ngược lại cũng có đất vô chủ. Nhưng trong này căn bản là không có cách người ở. So với như quanh năm xét đảo hoặc là trên đảo dã thú hung mãnh đảo. Tứ hoàng cùng hải quân chiếm cứ khu vực cơ bản đều là Grand Line chung tốt nhất địa bàn. Mà này không cam lòng chịu làm kẻ dưới hải tặc liền đi trước xa xôi nơi. Chậm rãi liền tạo thành bây giờ hỗn loạn chi hải. Hỗn loạn chi hải chung tồn tại không ít băng hải tặc. Càng có thật nhiều hắc ám thế lực dưới đất tồn tại. Chính là hoàn toàn xứng đáng hỗn loạn nơi. Ở chỗ này, những thứ này băng hải tặc cùng thế lực sẽ không thụ đến tứ hoàng băng hải tặc ức hiếp. Nhưng giữa bọn họ cũng thường xuyên lẫn nhau công phạt. Thường có thế lực hướng hủy diệt hoặc là bị gồm thâu. Mà dạng chỗ địa phương, lại chính là Sabo Cần. Đặt chân ở chỗ này, tọa góc mà nhìn trời hạ. Chờ thời, đương nhiên. Mảnh này hỗn loạn chi hải cũng đủ để cho Sabo hoàn thành tân phát động 3 cái nhiệm vụ. Thậm chí có thể vượt mức hoàn thành. Sabo đối với đã lâu quest thưởng nhưng là rất chờ mong. Không biết nhiệm vụ lần này thưởng cho sẽ cho hắn như thế nào kinh hỉ. Hắn chính là rất chờ mong. Hơn nữa lần này 3 cái ngẫu nhiên nhiệm vụ đều thật có ý tứ. Thưởng cho dường như đều cùng nhiệm vụ hoàn thành trình độ có quan hệ. Theo thứ tự là đặt chân Grand Line chiếm lĩnh chí ít 3 tọa đảo. Thanh danh truyền xa đánh bại chí ít 3 gã treo giải thưởng kim qua 500 triệu đại hải tặc cùng với. Thanh thế lớn mạnh hợp nhất chí ít 3 chi sở hữu hơn 100 triệu tiền thưởng phạm băng hải tặc. Đây bất quá là yêu cầu thấp nhất. Nếu như chỉ làm đến như vậy, thưởng cho ước đoán cũng là thấp nhất. Lần này, Sabo tuyển trạch vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn chỉ có lên hỗn loạn chi hải chủ ý. Ở Grand Line trong, hỗn loạn chi hải cũng không phải duy, mà là có hết mấy chỗ tồn tại. Mà Sabo chọn lựa chính là lớn nhất mảnh nhỏ hỗn loạn chi hải. Hắn muốn đem nơi đây làm của riêng, sau đó lấy nơi đây làm ván nhảy. Sau này thuận tiện hắn cướp đoạt tứ hoàng vị, kình thiên hào đường hướng về hỗn loạn chi hải đi tới. Trên đường trải qua tốt mấy tọa đảo cũng không có dừng lưu. Ở đi 3 tháng sau, Kình Thiên Hào rốt cục đã tới hỗn loạn chi hải. Cái này cũng đúng là Sabo sự thống trị bắt đầu. Hải viên trải qua 1515 năm đông. Cũng chính là thời đại đại hàng hải 15 năm. Luffy ra biển 6 năm trước. Long hồn băng hải tặc chính thức tiến vào chiếm giữ hỗn loạn chi hải. Chính thức kéo ra giác trục Grand Line mở màn. Hải quân bản bộ Marine Akainu chậm rãi bước đi vào nguyên soái. Trong phòng làm việc, lúc này, trong phòng làm việc đang ngồi chỉ có 2 người. Cái là nguyên soái Sengoku. Khác cái còn lại là thường ngâm ở nguyên soái trong phòng làm việc Gap. Hắn cầm trong tay cracker. há miệng, trên lỗ mũi thổi ra phao phao, ngồi liền ngủ mất rồi. Sengoku liếc nhìn Garp, trong ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Trông thấy Akainu, mở miệng nói, Akainu, ngươi đã trở về à? Grand Line tình huống ngươi tất cả an bài xong chưa? Akainu trầm giọng trở lại đạo, Sengoku nguyên soái, Grand Line tiếp xúc đã an bài thỏa đáng, thế cục trước mắt đã ổn định. Bất quá cái kia long hồn băng hải tặc tự băng he rớt sự tình phía sau liền mất đi tung tích. Ta đã nghiêm lệnh Grand Line hải quân mật thiết quan tâm, nhưng hiện nay còn chưa phát hiện tung tích tích. Akainu nhưng lại tưởng giải quyết rồi Sabo cùng long hồn băng hải tặc lại phản hồi hải quân bản bộ. Nhưng là ngay cả 3 tháng, long hồn băng hải tặc chút nào không có tung tích. Thân làm hải quân đại tướng, công việc bề bộn, hắn tự nhiên không có khả năng chờ một mạch ở Grand Line cắm sào chờ nước. Chỉ có thể trước tiên trở về hải quân bản bộ mới quyết định. Sengoku nghe, mày nhíu lại, có chút lo âu nói rằng cái này Sabo lại không biết đang làm cái gì trò gian trá. 3 tháng cũng không có ở bất luận cái gì tọa đảo lên đất liền. Thực sự là kỳ quái. Không biết lần sau xuất hiện, hắn hội ở nơi nào. Lúc này, danh hải quân chuẩn tướng đi tới cửa. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, Akainu đại tướng, đã phát hiện long hồn băng hải tặc tung tích. Đột nhiên, Garp trên lỗ mũi phao phao đột nhiên phá vỡ. Garp cũng tỉnh táo lại tới, có chút kinh ngạc kêu lên, ai nha, lại đang ngủ. Sengoku trên mặt hắc, liền mở miệng hướng hải quân chuẩn tướng hỏi, hiện tại long hồn băng hải tặc ở nơi nào? Hải quân chuẩn tướng báo cáo Sengoku nguyên soái, hiện nay long hồn băng hải tặc vừa mới tới nơi hỗn loạn chi hải. Chúng ta cảnh cắm vào nơi đó nhân phát hiện phía sau, liền lập tức hướng chúng ta hồi báo tình huống này. Xin chỉ thị Sengoku nguyên soái quyết định. Sengoku nghe, mày nhăn lại, hỗn loạn chi hải sao? Cái này Sabo thật đúng là biết chọn địa phương. Hải quân cùng tứ hoàng không đưa tới tay địa phương, hắn là dự định ở nơi nào đặt chân sao? Akainu nghe xong, liền mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, cái này Sabo người mang Haki Haosoku, ta hoài nghi hắn là dự định chiếm đoạt hỗn loạn chi hải. Tráng thế lực lớn, ta kiến nghị lập tức xuất động hạm đội. Lần này ta tự thân xuất mã, định đưa bọn họ giải quyết. Sengoku thở dài, nói rằng, Akainu, Sabo bây giờ đã tiến nhập hỗn loạn chi hải. Người dẫn theo hạm đội đi vào, là muốn dẫn phát đại chiến sao? Mảnh nhỏ hỗn loạn chi hải cũng không thiếu băng hải tặc tồn tại. Hiện tại Grand Line thế cục vừa mới ổn định, người cái này di chuyển, sợ rằng tứ hoàng cùng với khác băng hải tặc nói không chừng cũng sẽ cùng theo có hành động. Tạm thời hay là thôi đi. Akainu nghe, sắc mặt biến thành hơi ngừng, liền không có đang nói cái gì. Hắn theo đuổi chính là cấp tiến chính nghĩa, mà Sengoku thì là ưa thích từ toàn cục suy nghĩ. Nhưng Sengoku là nguyên soái, Akainu không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sengoku đối với tên kia hải quân chuẩn tướng nói rằng, làm cho mật thám mật thiết quan tâm Sabo ở hỗn loạn chi hải động tĩnh. Nếu như hắn thực sự dự định thống hỗn loạn chi hải, vậy khởi động mật thám, đảo loạn hỗn loạn chi hải, quyết không thể làm cho Sabo lại tráng thế lực lớn rồi. Là, Sengoku nguyên soái, hải quân chuẩn tướng chào một cái, liền rời đi. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.